Hồng Anh ký, chương 165, chân chính cái bang thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hai người sau khi tách ra, Lan Lăng Vương cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, người bảo thủ danh bất hư truyền, hôm nay nhưng lại đánh thống khoái. Này người bảo thủ có chút thở dốc, nhìn Lan Lăng Vương nhất mắt, nói, thế nhân đều nói ngươi Lan Lăng Vương tâm bất khả trắc. Hôm nay ta xem như lĩnh giáo. Rất tốt, rất tốt, ngày đó ngươi nếu không phải chịu đem A Bích cô nương đưa tới. Chúng ta không thiếu được cũng muốn phí một phen khí lực. Lan Lăng Vương tiếu nói, ngày ấy nhiệm vụ ta Hoa Sơn là thua rồi. Dây dưa tiếp lại có ý gì? Hôm nay lại là vì thư giãn phiền muộn tình. Chúng ta chỉ luận võ nghệ, bất luận ân cừu, chúng ta chơi cái trò chơi. Học võ nghệ nhập giang hồ, còn không phải là vì thoải mái một chút. Này người bảo thủ trầm mặc một hồi, lại tiếp tục gật đầu nói, ngươi và này dã tâm bừng bừng Vân Trung Long rất là bất đồng. Được, hôm nay chúng ta chỉ luận võ nghệ, không nói ân oán, đón thêm ta một chiêu này kháng long hữu hối. Kháng long hữu hối là hàng long thập bát trưởng trong uy lực một chiêu lớn nhất. Người bảo thủ dùng một chiêu này là được tương đương với dùng ẩn giấu công phu. Lan Lăng Vương không dám khinh thường, tập trung tư tưởng suy nghĩ bài trừ gạt bỏ này sinh nhận lấy. Một tiếng khai hỏa về sau, hai người rồi lại là đánh làm một đoàn. Trong căn phòng, gấu đàn ông một mặt thận trọng cho bé gái cười đẩy ra một cái cây long nhãn. Đặt ở trước mặt nàng trong mâm, một mặt lại đồng thời thở dài. Lan Lăng Vương là Hoa Sơn tứ quân tử đứng đầu, thì hành sự tình cũng là có quân tử phong thái. Phái Hoa Sơn mặc dù có giang hồ công địch hiểm nghi, thực sự cao thủ xuất hiện lớp lớp, khắp nơi tàng long ngọa hồ, kim hoàn đao hòa thanh gió chỉ là nhìn nhau một cái cũng không nói lời nào. Này A Phi nhưng lại nói, người này võ công, tại Hoa Sơn cũng là gần với Vân Trung Long cao thủ. Chẳng lẽ hắn cũng nguyện ý một mực bị Vân Trung Long đè nặng? Vì sao không đơn độc thành lập một bang phái? Theo ta được biết, Hoa Sơn đệ tử tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có một nửa nguyện ý nghe Vân Trung Long điều khiển. Một nửa khác kiếm tông lại cũng thành lập không ít bang phái. Theo gió trôi qua cười ha ha, nói, những cái, kia kiếm tông bang phái, bất quá là top 5 top 3. Nơi đó có Vân Trung thành cao thủ chất lượng, giang hồ đồn đãi, Vân Trung Long đã từng đối với Lan Lăng Vương nói, nếu là Lan Lăng Vương muốn làm đứng đầu một bang cũng có thể. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Vân Trung Long sẽ tự động đem Vân Trung thành bang chủ nhường cho hắn. Mà Vân Trung Long cam làm Lan Lăng Vương đệ nhất tay chân. Giống như là hiện tại Lan Lăng Vương làm đồng dạng. Mọi người nghe xong nhao nhao sợ hãi thán phục, không thể tưởng được còn có bực này nội tình. A Phi tinh tế thưởng thức, hồi lâu mới nói, này Vân Trung Long cũng là phóng khoáng chi nhân, có thể làm đứng đầu một bang, đều có chút tài năng. Cáo già, ân, theo gió trôi qua, ban thưởng ngươi nhất thương, các ngươi lưỡng không cần nhìn như vậy ta, các ngươi cũng đều có chút tài năng. Theo gió trôi qua cùng ban thưởng ngươi nhất thương trên mặt đều hiện ra nét mặt cổ quái. Mọi người nhao nhao cười to, vốn khẩn trương gian phòng lập tức cũng buông lỏng rất nhiều. Đúng lúc này, nhưng nghe được trên lôi đài một tiếng vang lớn, chợt bên ngoài sơn hô hải khiếu một tràng thốt lên, người bảo thủ cùng Lan Lăng Vương giao thủ rốt cục phân ra được thắng bại. Nhưng lại hai người cứng đối cứng đúng một nhớ. Lan Lăng Vương nhất quyền đả tại người bảo thủ trong lòng bàn tay. Lan Lăng Vương vậy mà nội lực không tầm thường, bàn tay một hồi ánh sáng màu đỏ chớp động, nhất thời chế trụ lấy uy mãnh xưng người bảo thủ, thừa dịp người bảo thủ nội lực theo không kịp thời điểm. Vận khởi khinh công rất nhanh vô luân vây quanh người bảo thủ bên trái. Một đầu ngón tay điểm trúng này người bảo thủ cánh tay. Sau đó lập tức lui ra ngoài. Người bảo thủ thân thể nhoáng một cái hơi kém ngã sấp xuống. Nhưng là trên mặt hắn lại lúc thì đỏ sắc hiện lên. Giống như là uống vài cái bình rượu đồng dạng, Lan Lăng Vương cũng không thừa cơ công kích, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem. Nhưng là mọi người nhìn ra được, lần này nhưng lại người bảo thủ thua. Nếu như Lan Lăng Vương thừa cơ làm quyền cước, người bảo thủ tuyệt đối là không ngăn nổi. Cái băng đệ nhất cao thủ cuối cùng là thua ở Lan Lăng Vương trong tay. Trong chàng bên ngoài chàng đều là một hồi ầm ầm ai thán. Có người thở dài, có người hưng phấn, cũng có người kêu to không thôi. Trong chốc lát toàn bộ võ quán trở nên hò hét loạn cao cao. Thật bản lãnh, người bảo thủ hít sâu mấy hơi về sau. Rộng lượng chắp tay nhận thua. Thanh âm hắn to, trong chốc lát chế trụ một mảnh huyên náo thanh âm. Lan Lăng Vương nhưng lại lắc đầu. Cất cao giọng nói, ta và ngươi đại chiến hơn 10 sau bất phân cao thấp. Ta sợ hệ thống đã đến giờ không thể đánh tận hứng. Là được mạo hiểm dùng một chiêu này. Luận bản lĩnh thật sự, nội lực của ta nhiều lắm là cùng ngươi không sai biệt lắm. Càng không nói đến muốn áp chế ngươi rồi. Chỉ là của ta vừa rồi dùng bí pháp đem toàn bộ nội lực thúc phát ra tới. Thẳng nếu không thể áp chế ngươi, là được bị ngươi áp chế. Cái này biện pháp chỉ có thể là ta tập kích, dùng một lần có thể. Tiếp theo nhưng lại muốn thua ở người bảo thủ thủ hạ của ngươi rồi. Lan Lăng Vương chuyện đó dùng nội lực nói ra, toàn trường đều nghe được thanh thanh sở sở, cái băng các người chơi đều xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nói ra hiểm chiêu kế sách bực này lời nói đến. Buồn bực trong lòng tình ngược lại là thư hoãn rất nhiều. Mọi người đồng đều nghĩ, nguyên lai này Lan Lăng Vương là binh đi hiểm chiêu mới thắng người bảo thủ một bậc. Hai người lực lượng ngang nhau. Cũng không phải người bảo thủ bản lĩnh thật sự còn kém. Vừa rồi một ít trận đại chiến mọi người cũng là rõ như ban ngày. Hai người kém không nhiều lắm cũng là thật sự. Trong phòng tất cả mọi người là im lặng. Thật lâu này theo gió trôi qua nói. Lan Lăng Vương không hổ là tứ quân tử chi thủ. Làm việc có quân tử phong thái. Xem ra hắn quyết tâm muốn cùng chúng ta cái băng sửa chữa tốt à hát. Kim Hoàn Đao cười ha ha. Nói, đây là tự nhiên, nói thật, Lan Lăng Vương so với người bảo thủ muốn cao hơn một bậc. Hắn thắng được là hợp tình hợp lý, bất quá hắn như vậy ngôn ngữ, tựa hồ đang các ngươi cái băng cho lúc trước người bảo thủ to như vậy thể diện. Như thế nào, cái băng còn muốn cùng Lan Lăng Vương không chết không ngất sao? Theo gió trôi qua cười nhẹ một tiếng. Một lát sau hắn hướng bên người một cái người chơi thấp giọng nói mấy câu. Này người chơi gật gật đầu là được đi xuống. Trong chốc lát này người chơi xuất hiện ở lôi đài trước khi. Sông này Lan Lăng Vương lớn tiếng nói. Lan Lăng Vương, ngươi vừa rồi một trận đại chiến chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Chúng ta đại sư huynh nói. Nếu như ngươi cố tình liền mời nghỉ ngươi 10 phút khôi phục nội lực. Đại sư huynh muốn hôn tự khiêu chiến, nhưng xin chỉ giáo, Lan Lăng Vương sửng sốt một chút, hắn nguyên là lấy vì đánh bại người bảo thủ, cái băng chắc có lẽ không bất quá người khiêu chiến, người bảo thủ nguyên là cái băng đệ nhất cao thủ, hắn đều thua, cái băng còn có thể có người còn hơn hắn sao, cái băng mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết đại sư huynh vì sao phải như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng lúc này, người bảo thủ nhìn mặt mà nói chuyện, cười ha ha một tiếng nói. Lan Lăng Vương, ngươi chớ nên hiểu lầm, theo gió trôi qua là chúng ta cái băng đại sư huynh. Võ công kỳ thật cũng là chân chính cái băng thứ nhất ta biết. Người ở phía ngoài đều cho rằng, ta người bảo thủ tay cầm hàng long thập bát trưởng, võ công tại cái băng lệ thuộc đệ nhất liệt kê, nhưng là mọi người chắc hẳn cũng không biết, từ lúc mấy tháng trước. Ta cùng theo gió trôi qua đã tỉ thí qua nhiều lần. Ta tự nhiên là thua. Cái băng chân chính đệ nhất cao thủ. Vẫn là thuộc về theo gió trôi qua đấy. Có chuyện như thế, Lan Lăng Vương chấn động. Hắn rốt cục có chút động dung. Tin tức này nếu như là truyền đi. Trong trò chơi chỉ sợ sẽ nổi lên một hồi oanh động gợn sóng. Leo lên diễn đàn đầu đề cũng không phải là quá đáng. Trong rạp cũng là một mảnh xôn xao, mọi người mở to hai mắt nhìn về phía theo gió trôi qua. Trận kia trong người bảo thủ tiếp tục cười nói, chỉ là theo gió trôi qua thương lượng với ta qua một lần. Là môn phái nhiệm vụ, chúng ta liền đem việc này đè xuống giữ kín không nói ra. Ta cũng vậy, bởi vậy được mấy tháng hư danh. Này nguyên là vì này che mặt khách mà bày kế sách. Không thể tưởng được hôm nay để cho Lan Lăng Vương ngươi cũng hù dọa trụ rồi. Theo gió trôi qua, Thụy Mộng La Hán quyền là giang hồ tuyệt học. Hắn gần đây mới được một bộ đồ nội công, cũng thuộc về tại tuyệt học phạm vi. Lời này vừa nói ra, trong trò chơi bên ngoài các người chơi nhao nhao kinh hô. Tuyệt học nội công, Tế Vân Trung Long Tử Hà Thần Công, A Phi Huyền Minh Chân Khí về sau. Rốt cục có người thứ ba minh sắc tuyệt học xuất hiện. Đương nhiên những cái kia dẫn mà không tiên tuyệt học đừng nói rồi. Trước một lần hệ thống đổi mới, liền cũng là có cái thần bí người chơi được đỉnh cấp tuyệt học nội công. Bởi vậy làm cho hệ thống lớn đổi mới, nội công tác dụng tăng cường rất nhiều. Chỉ là thân phận của những người đó không được biết, các người chơi cũng đều là không thể nào đàm luận cùng nghiệm chứng. http://www.uknthuoc.com, mà theo gió trôi qua thân là cái băng đại sư huynh. Một bộ Thụy Mộng La Hán quyền vốn đã là thiên hạ đều biết. Cũng là hắn thành danh đích căn bản. Nếu là lần nữa tuyệt học nội công, này theo gió trôi qua chẳng phải là cũng muốn nhất phi trùng thiên rồi hả? A Phi trong nội tâm khiếp sợ, thầm nghĩ trong trò chơi quả nhiên là tàng long ngọa hồ. Người chơi vận khí tự nhiên cũng là kinh người, hoàn toàn không phải chiếu cố hắn A Phi một người. Vì vậy hắn vỗ vỗ theo gió trôi qua, mở to hai mắt nói. Theo gió trôi qua, ngươi có thể giấu giếm làm bọn chúng ta đây thật đáng a hát. Theo gió trôi qua liên tục khoát tay, nói, nội công này là ta bí mật lớn nhất, chưa từng nghĩ bị người bảo thủ cho vạch trần ra ngoài rồi. Bất quá việc này ngược lại không phải bởi vì giấu giếm các ngươi. Ngày đó này che mặt khách áp lực quá lớn, ta rất sợ người bảo thủ một người không phải hắn đối thủ. Là được muốn thiết hạ một ít thủ đoạn nhỏ. Chư vị, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời hắn điểm hệ thống một cái công năng. Thân thể thoáng cái xuất hiện ở trên lôi đài. Này người bảo thủ hướng hắn gật đầu một cái. Thả người nhảy xuống lôi đài. Theo gió trôi qua xuất hiện về sau. Cái băng một hồi náo nhiệt vô cùng hoan hô. Hắn tại cái băng thân phận và địa vị vốn là không thấp. Giờ phút này tức thì bị người bảo thủ đắp lên chân chính đệ nhất cao thủ danh tự. Nhưng lại càng thêm thu hút sự chú ý của người khác rồi. Theo gió trôi qua huynh, người này cái băng đại sư huynh vị nhưng lại thực đến danh quy a hát. Lan Lăng Vương nhìn thật sâu theo gió trôi qua liếc, theo gió trôi qua lại nói. Đó là người bảo thủ khiêm tốn nói như vậy, ta cùng hắn mỗi người mỗi vẻ. Hôm nay nếu là ngươi khiêu chiến cái bang, ta thân là đại sư huynh, không thiếu được phải ra khỏi tay. Đây cũng không phải chúng ta cái bang dùng xa luân chiến. Lan Lăng Vương nhưng lại nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện. Đã ăn một viên nội lực thuốc về sau liền nhắm mắt không nói. Theo gió trôi qua cũng không ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng cùng đợi. Cách chương.